Chương 1448, truyền tống trận khoảng cách xa. Chuyện ở Bách Linh Thành cuối cùng cũng hạ màn như vậy, theo kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Mà sau khi những thủ lĩnh các phe kia rời đi xong, không có gì bất ngờ là Bách Linh Đại Lục đã xảy ra một cơn địa chấn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm vì kết quả này, ai mà ngờ rằng, qua một lần triều vương tế, Bách Linh Đại Lục này đã đổi chủ. Mà lần này, chủ nhân của Đại Lục lại là Bắc Linh Minh chưa từng nghe tên. Phải biết, trước kia trên Bách Linh Đại Lục, Bắc Linh Minh chẳng qua chỉ là thế lực nhỏ bé một phương mà thôi, căn bản là không đáng nói tới, nhưng vào lúc này đây lại bay thẳng tắp lên trời. Mặc dù cực kỳ hâm mộ đối với kiều tấn thăng nhảy vọt này của Bắc Linh Minh, nhưng tất cả các thế lực đều hiểu rằng, ai bảo minh chủ Bắc Linh Minh Mục Phong kia có bối cảnh cường hãn đáng sợ cơ chứ, mặc dù thực lực bản thân hắn chẳng ra gì, thế nhưng lão bà với con trai hắn, người trước so với người sau càng thêm kinh khủng. Nghe nói thê tử Thanh Diên Tịnh của hắn chính là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, cho dù xếp giữa tất cả những siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới này cũng phải bài danh hàng đầu. Mà con trai hắn Mục Trần, tay trắng dựng nghiệp, ngắn ngủi 10 năm đã tiến vào thiên chí tôn, hơn nữa còn chiếm một vị trí riêng trên Thiên La Đại Lục, siêu cấp đại lục, sáng lập ra Mục Phủ, tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới. Bối cảnh như vậy so với Bách Linh Vương kia còn mạnh hơn, khó trách lần này ngay cả tông chủ Bắc Huyền Tông Tần Bắc Huyền cũng phải chịu thua, chấp hai tay dâng Bách Linh Đại Lục lên. Cho nên, sau lưng Bách Linh Minh có hai con quái vật này hậu thuẫn, những thế lực khác trên Bách Linh Đại Lục cũng không dám ho he gì. Một vài thế lực nhạy bén càng là phái sứ thần tới Bách Linh Minh, tạo một chút ấn tượng tốt trước mặt chủ nhân mới của Bách Linh Đại Lục này. Bách Linh Đại Lục, Bắc Linh Cảnh, Tổng bộ Bách Linh Minh. Tổng bộ Bách Linh Minh hiện tại thật ra chính là thành chính của Mục Vực khi xưa, nơi đây chính là nơi Mục Trần lớn lên. Trong một tòa đình viện u tĩnh trong Mục Phủ, Mục Trần nằm trên thạch đình, hắn nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc dường như đã khắc sâu trong trí nhớ, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười, toàn bộ thân thể của hắn thanh tĩnh lại, một cảm giác thoải mái chưa từng có tràn ngập khắp thân thể hắn. Phủ này là phủ nhà họ Mục ở Mục Vực chứ không phải Mục Phủ Thiên La Đại Lục nhé. Kể từ thời điểm năm đó rời khỏi Bắc Linh Cảnh, Mục Trần lúc nào cũng căng thẳng tựa như dây cung, không ngừng tiến tới. Bất kể gặp gian nay hiểm trở thế nào đi nữa, hắn đều mang theo dũng khí trước nay chưa từng có để xông qua. Bởi vì khi đó hắn biết mình nhỏ yếu, khi đó, thậm chí ngay cả nơi ở của Lạc Ly là Lạc Thần tộc cũng thuộc tầng thứ hắn không thể nào với nổi, huống chi là phù đồ cổ tộc, cho nên, hắn chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Những năm qua, dưới sự cố gắng đó, hắn đã đạt được thành tựu không nhỏ, hiện giờ càng là hoàn thành lời hứa với phụ thân trước khi rời khỏi Bắc Linh Cảnh. Mặc dù con đường gian nan, có điều may mắn là cuối cùng hắn cũng đã thành công. Cha, con đã làm được. Mục Trần nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy một cảm giác vui sướng nhàn nhạt, nhưng mà lúc này nếu có Lạc Ly bên cạnh hắn thì thật càng tốt. Vừa nghĩ tới cô gái kia, nụ cười của Mục Trần càng thêm nồng đậm. Hắn biết, sở dĩ Lạc Ly tới Thái Linh cổ tộc trở thành thánh nữ, ngoại trừ phần lớn nguyên nhân là để có thể trợ giúp hắn ra, có lẽ còn có một chút lòng háo thắng của nàng. Trong hiểu biết của Mục Trần, mặc dù Lạc Ly có dung nhan khiến người ta kinh diễm, nhưng từ trong cốt cách của nàng cũng có một sự kiêu ngạo dị thường mãnh liệt, đó là một sự kiêu ngạo không hề thua kém so với người khác. Giống như năm đó khi ở trong linh lộ, chỉ vì một chút chấp niệm trong lòng mà có thể đuổi giết hắn mấy ngày đêm không nghỉ. Hiện giờ Mục Trần đã tiến vào thiên chí tôn, có lẽ Lạc Ly cũng vì thế mà cảm thấy một chút áp lực. Nàng cũng không phải là một cô gái nhu nhược thích trốn sau lưng Mục Trần để hắn chống đỡ mưa gió thay mình. Thứ nàng muốn chính là có đủ thực lực sống vai cùng hắn đối mặt với hết thảy cuồng phong bão vũ kia. Io, tỉnh lại đi. Mà trong lúc Mục Trần đang suy nghĩ về mỗi tiếng cười, mỗi cái nhăn mày của nữ tử tuyệt mỹ tinh khiết động lòng người kia, trước mặt hắn lại có một bàn tay nhỏ bé trắng nõn quơ qua quơ lại, đồng thời cũng có một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai hắn. Mục Trần phục hồi lại tinh thần, nhìn Đường Thiên Nhi ở trước mắt, cười cười nói, Thiên Nhi tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đường Thiên Nhi cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh hắn, đùi ngọc mảnh khảnh nhô ra, dài muốt thẳng tắp, kinh tâm động phách. Nàng đưa tay khung tay chống ngang tầm mắt, có chút hoài niệm nhìn khung cảnh xung quanh, nói, nơi đây thật là quen thuộc. Động tác này ta nghĩ giống như khi che tay trên mắt cho đỡ chói hoặc lấy tầm nhìn. Dù sao hai người từ nhỏ cũng lớn lên cùng nhau, cho nên Mục Phủ này, Đường Thiên Nhi cũng không xa lạ chút nào. Mục Trần cũng cảm thán gật đầu một cái, chợt cười một tiếng, nói, tỷ hiện giờ ở lại Vạn Hoàng Linh Viện. Đường Thiên Nhi gật đầu, nói, ta cảm thấy Vạn Hoàng Linh Viện thích hợp với ta, mặc dù không phong quang giống như ngươi bây giờ,